Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Lạc Di còn viết thư cho hiệu trưởng, nhưng khi việc học tập ngày càng bận rộn, cô không còn thời gian nữa. Cô kể đơn giản về tình hình của mình. Em học ở Đại học Bắc Kinh 4 năm, sau đó đi Harvard đào tạo sâu thêm 4 năm, bây giờ đang làm giảng viên ở Đại học Bắc Kinh. Chúng ta em như người cùng ngành rồi. Cô cố ý lược bớt rất nhiều chi tiết, nói đơn giản những chuyện trải qua mấy năm nay, nhưng vẫn khiến đối phương giật mình. Vợ chồng thầy Trình, kiểu cùng ngành này có chênh lệch hơi lớn đấy. Thầy Trình hơi hâm mộ, đều là giáo viên nhưng giáo viên của Đại học Bắc Kinh thì khác hẳn. Làm giáo viên tốt lắm, được người khác tôn trọng, còn được nghỉ hè nghỉ đông, công việc ổn định, thầy biết chắc là tương lai em rất sáng lạn mà. Sư mẫu Trình thì quan tâm chuyện khác hơn. Thi đậu Đại học Harvard, đúng là quá giỏi, ở nước ngoài 4 năm có thu hoạch gì không? Không ngờ học sinh của bà ấy lại vào được trường học đứng đầu, có cái để kiêu ngạo rồi, bà ấy có thể tự hào cả đời. Mở mang tầm mắt, tầm nhìn và tư duy được mở rộng, tiếp xúc với toàn những người giỏi giang trên khắp thế giới. Lạc Di chọn vài chuyện có thể kể, nói liên tục nửa tiếng, hai vợ chồng thầy Trình nghe mê mẩn, như mở ra một thế giới mới. Lạc Di nói tới mức khát khô cả cổ, cầm chén trà lên uống một ngụm, thầy Trình hơi tò mò. Chuyên ngành đại học của em là máy tính, vậy ở Harvard thì sao? Vẫn là ngành máy tính thôi à? Thầy Trình hơi rầu rĩ. Máy tính ư, trường chúng ta đến một cái cũng không có. Đừng nói là học sinh, đến giáo viên còn chưa được học, bọn họ đã không theo kịp thời đại rồi. Lạc Di suy nghĩ rồi nói, để em quyên cho trường 10 cái máy tính hàng tinh nhé. Báo đáp trường cũ là chuyện nên làm mà. Thầy Trình nhảy dựng lên, vô cùng mừng rỡ. Em nói thật sao? Thật ạ? Lạc Di nhẹ giọng hỏi. Hiệu trưởng hiện tại là... Thầy Trình hưng phấn tới mức hai mắt tỏa sáng. Hiệu trưởng cũ đã lên sở giáo dục rồi. Phó hiệu trưởng An lên làm hiệu trưởng. Hai vị hiệu trưởng có thể thăng chức. Tính ra cũng nhờ công của Lạc Di. Có một học sinh là thủ khoa của tỉnh. Trường của bọn họ nước lên thì thuyền lên. Giáo viên giảng dạy đều được xét loại ưu tú, hiệu trưởng thì thăng chức. Em chờ một lát, thầy đi mời hiệu trưởng An ngay đây. Thầy Trình chạy vội ra cửa, đây là lần đầu tiên Lạc Di thấy thầy dạy vật lý điềm đạm hưng phấn như vậy. Chỉ chốc lát sau, hai tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài cửa. Lạc Di, là em thật à? Hiệu trưởng An chạy tới mức thở gấp, nhưng vẫn vô cùng mừng rỡ. Đây xem như vinh quy về nhà, áo gấm về làng. Chúc mừng em, bạn học Lạc Di. Lạc Di tiếp xúc nhiều với hiệu trưởng An. Trước kia đi ra ngoài thi đấu đều là hiệu trưởng An dẫn đội. Căn nhà này cũng là do hiệu trưởng An giới thiệu cho mua. Lạc Di vẫn luôn biết ơn, lập tức đồng ý quyên tặng 10 cái máy tính hàng tinh, còn quyên một lô sách. Hiệu trưởng An cực kỳ vui mừng, không quên hỏi han quan tâm một câu. Lạc Di, quyên nhiều thứ như thế, kinh tế của em có chịu nổi không? Yên tâm đi ạ. Em có chừng mực, Lạc Di nói năng hàm xúc, muốn khiêm tốn thế nào thì khiêm tốn thế ấy. Nhưng cho dù có khiêm tốn đến mức nào thì cũng không có chuyện cô hạ thấp mức sống, cố ý mặc quần áo vừa cũ vừa rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di mời mọi người ăn một bữa cơm, một nồi thịt kho tàu, đậu hủ ma bà xào thịt bằm, thịt nấu hai lần, gà hầm, gan heo xào, bắp cải xào. Còn tới quán ăn Duy Trấn trong thị trấn để mua thêm mấy món ăn nữa. Điều kiện trong trấn nhỏ không được tốt lắm, tiền lương của các thầy lại không cao, ai cũng túng thiếu cả, một tháng ăn thịt hai bữa đã là không tồi rồi. Vậy nên bữa này xem như tiệc lớn, mọi người không khách sáo với Lạc Di, ăn ngấu nghiến. Lạc Di thấy thế thì trong lòng hơi khó chịu, hình như thị trấn không có gì thay đổi cả, không phải đã mở rộng cải cách rồi sao? Không có ai tới đầu tư hết ạ. Đường xá vẫn gập ghềnh không bằng phẳng, nhà cửa trong huyện thành vẫn cũ kỹ như ngày nào, không có dấu vết được sửa chữa, cũng không có dấu hiệu xây dựng rầm rộ. Hiệu trưởng An gặp một miếng thịt kho tàu, ăn rất thỏa mãn. Trấn nhỏ của chúng ta nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, lại không có gì đặc sắc nên làm gì có ai chạy tới đầu tư kia chứ. Không dám mơ đâu, đúng rồi, sao tự dưng nhà em lại về thế? Lạc Di húp một ngụm canh cà chua trứng. Bà nội em bệnh nặng, tình hình không khả quan à? Cách trương.